Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Tiểu Hắc một bên nước mắt nước mũi cầu xin tha thứ. Một bên hướng không gian phù văn thối lui. Sợ cái họng pháo trên phi thuyền phù văn kia khởi động. Uy lực của thứ này nó đã chứng kiến qua. Cho nên nào dám ngạnh kháng. Đợi Tiểu Hắc lui nhập không gian phù văn xong. Diệp Thần liền nhanh chóng đem không gian phù văn đóng lại. Thân thể không chịu nổi, có chút nhoáng một cái, liền bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, chịu một chưởng vừa rồi kia, tuy cảm giác bành trướng trong thể nội đã được khơi thông rất nhiều. Không có bởi vì khí lực hỗn loạn mà bạo thể thân vong, nhưng lại khiến cho kinh mạch bị hao tổn, cảm giác kịch liệt đau nhức càng mạnh hơn nữa. Diệp Thần vội vàng niệm bồi nguyên bồ tâm kinh, tiến vào trạng thái vong ngã. Vô ngã, đem hết thảy nghiệp chướng trên người quên đi, không có đau đớn, không có hỉ bi, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mà, kịch liệt đau nhức trên người vẫn tồn tại như cũ, chỉ là Diệp Thần thông qua kinh văn, đem kịch liệt đau nhức làm cho quên rồi. Thân thể của hắn không tự chủ được run lên nhẹ nhẹ. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Chỉ cảm thấy mi tâm trên trán tựa hồ có đồ vật gì đó như muốn nứt ra vậy. Đây là điểm báo khi thiên phú thức tỉnh. Đúng lúc này ha ha. Tại đây tựa hồ không có người. Mọi người mau vào. Một thanh âm tục tằng vang lên. Cửa lớn của ngôi chùa miểu cũ nát này liền bị đẩy ra. Ba cái nam tử mặc áo thủng đi đến. Trong tay nắm súng trường. Trên lưng vịn một thanh tiêm khẩu đao. Nhìn về phía trên cũng là ba cái người sống sót, trời sắp tối rồi, tạm thời ở chỗ này tránh né thoáng một phát đi. Cái nam tử cầm đầu kia đi đến bên trong chùa miểu. Thấy bên trong cũng không rộng lắm, bốn phía vách tường cũ kỹ, chính giữa là một mảnh đất trống, có hai gian, phía trước là Phật đường, liền nhẹ chân nhẹ tay đi vào, con mắt cẩn thận. Đề phòng bốn phía, nhưng mà, cái zombie bên trong chùa miểu này, từ lúc Diệp Thần tiến đến đều đã bị đánh chết, trên mặt đất chỉ có mấy cổ tử thi, mùi hôi ngút trời, cái nam tử cầm đầu kia đi vào Phật đường, lập tức liền nhìn thấy Diệp Thần ở bên cạnh trụ, thấy làn da màu lúa mì của hắn, tay trên mông cũng không vết sẹo, không khỏi đem lòng sinh nghi, đem trường đao trên lưng cầm chặt, đề phòng đi tới. Khẽ gọi, này, Diệp Thần đang tiến vào trạng thái kỳ diệu, toàn lực rèn luyện khí lực trong thể nội, nghe thấy được tiếng bước chân liền khẽ nhíu mày, cũng không có trả lời, một khi mở miệng ra thì khí lực liền bị giải tỏa. Không thiếu một quỹ, nam tử này thấy Diệp Thần bất động không trả lời thì liền dùng mũi đao chọc chọc thân thể của hắn. Xem có phải là zombie hay không, thế nhưng mà mũi đao nhảy lên. Lập tức liền phát hiện cái chiến đao sắc bén này vậy mà không cách nào đâm rách làn da của Diệp Thần. Hơn nữa thân thể còn nặng như một mặt đá, dùng lực tay của hắn vậy mà không cách nào đem thân thể Diệp Thần trở mình quay tới. Cái gì, nam tử này chấn động, bàn tay sợ tới mức co rụt lại, hai người phía sau hắn thấy thế cũng nhao nhao kinh hãi. Sợ hãi nói, cái tên này như thế nào lại nặng như thế? Một thanh niên trong đó chớp mắt, thấp giọng nói, người này nhìn thật không đơn giản, chẳng biết tại sao lại nằm bất động ở đây, cũng không biết có phải hay không đang ngủ, chúng ta nếu là giết hắn đi, ăn được thịt của hắn, vừa có thể no bụng, lại vừa có thể tăng cường thể chất, nam tử đầu lĩnh kia cùng cái đại hán cường tráng khác. Đôi mắt nhao nhao sáng ngời, trong ánh mắt nhìn Diệp Thần nhiều thêm vài phần tham lam. Đôi mắt đại hán cường tráng tỏa sáng nói, dùng độ bền bỉ da của hắn, cái này mà dùng dao nhỏ thì chỉ sợ không cách nào cắt. Chúng ta dùng súng ngắn đi, trực tiếp đánh bạo đầu của hắn, hai người còn lại nhao nhao đồng ý, đem súng trường của mình rút ra. Đi đến bên cạnh Diệp Thần nhắm ngay đầu của hắn, ba người liếc nhau, đồng thời nổ súng, bành bành bành ba viên đạn kích tại trên đầu Diệp Thần. Bành một tiếng, cũng không có đem đầu của hắn kích bạo, ngược lại bị khí lực trong thể nội của hắn hộ thể bắn ngược. Chấn ra, trong đó một viên đạn xuôi theo đường cũ phản hồi, đem bàn tay cái thanh niên kia đục lỗ. Ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. A hát, thanh niên nắm tay trưởng, đau đến lăn qua lăn lại trên đất, muốn lớn tiếng thống hào, lại bị cái nam tử cường tráng kia bịt miệng lại, miễn cho hắn đem quái vật hấp dẫn tới. Làm sao bây giờ? Trong mắt nam tử cường tráng nhìn Diệp Thần có vài phần hoảng sợ. Người này đau thương bất nhập, liền ngay cả viên đạn cũng đều không tổn thương được. Thật là đáng sợ, nếu hắn tỉnh lại thì chúng ta nhất định sẽ bị giết đấy. Nam tử đầu lĩnh kia cưỡng chế khiếp sợ trong mắt, cắn răng, nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta còn không tin giết không được hắn. Đến, chém cổ của hắn, tại đây so ra mềm hơn. Nói xong, giơ lên chiến đao hướng đầu của Diệp Thần bổ tới. Bành, tại khí lực trong thể nội của Diệp Thần hoàn toàn hiện lên một cái trạng thái toàn thịnh. Toàn thân trôi chảy, người này một đao bổ tới, tránh hợp tâm ý của Diệp Thần, khí lực tràn đầy thể nội của hắn lập tức bắn ngược. Nhập vào cơ thể chấn đi, cái chiến đao kia vừa mới chạm vào thì liền bị chấn khai. Bành một tiếng, mũi đao đứt gãy, lực lượng khổng lồ khiến cho bàn tay nam tử này tê dại. Hổ khẩu vỡ tan, nam tử này bụng lấy cổ tay bị chấn chập choạng. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt, lại cắn chặt răng, run nhè nhẹ, đơn giản chỉ để không rên một tiếng. Hắn hoảng sợ nhìn Diệp Thần, phảng phất như đã gặp quỷ rồi. Thời điểm lúc này thì cái nam tử thấp bé té trên mặt đất kia đột nhiên biến sắc. Liền nói, không tốt, có người đến, nghe cái tiếng bước chân kia thì tựa hồ có không ít. Nam tử đầu lĩnh kia ngơ ngác một chút, chợt vội vàng nói. Nhanh thu hồi binh khí, ly khai nơi này, với tư cách người sinh tồn mấy tháng tại trong tận thế. Hắn biết rõ tại dã ngoại mà một lần gặp phải rất nhiều người. Hoặc là đều là kẻ yếu cực kỳ cải bắp, người nào đều mang tại thân động, đội ngũ như vậy yếu nhất, mà một loại khác, liền là một đám cường giả. Hơn nữa là vô cùng có tổ chức, mới dám tại dã ngoại đi cả đàn cả lũ, vì để an toàn đạt được mục đích. Nam tử này tình nguyện tin tưởng là loại thứ hai, lập tức vội vàng thu hồi binh khí, bốn phía nhìn quanh, liền nhìn thấy tại phía sau chùa miểu có một cái lỗ nhỏ. Bên trong tạp bình phủ kín, có thể thông hướng mặt ngoài thì không khỏi đại hỉ, vội vàng dẫn đầu chui vào, hai người còn lại cũng nhao nhao đuổi theo, ba người đi đường cẩn thận từng ly từng tí, sợ phát ra nửa phần tiếng vang. Diệp Thần nghe lời của mấy cái người này nói thì không khỏi nhíu mày. Hắn hiện tại tay chân không thể nhúc nhích, nếu như đến là một đám kẻ yếu thì hắn còn có thể bằng vào khí lực hộ thể mà khiến cho đối phương không cách nào tổn thương hắn. Nhưng nếu như là cường giả, vậy thì sẽ phiền toái rất nhiều. Trải qua mấy người kia công kích vừa rồi, khí lực bành trướng trong thể nội của hắn đã bị áp xúc rất nhiều. Đã luyện hóa được 1/3, đợi toàn bộ luyện hóa xong thì liền có thể tấn cấp. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, từ ngoài cửa đi tới, nói, đem bốn phía dò xét hết, bổn tiểu thư lúc ngủ không muốn bị quấy rầy. Vâng, thanh âm thanh thúy đáp lại, Diệp Thần không khỏi ngơ ngác một chút, ở bên trong những âm thanh này, hắn vậy mà không có nghe được một giọng nam. Chẳng lẽ bọn này là một đội ngũ nữ nhân? Đúng lúc này, tiếng bước chân đã gần tới. Một cái thanh âm kiều mị, kinh ngạc nói, nhị tiểu thư, trong này còn có người. Cái nữ tử tự xưng bổn tiểu thư kia nói ra, đi xem, mấy cái tiếng bước chân rất nhỏ đi tới bên cạnh Diệp Thần. U Lan Hương đánh úp lại, bay vào chóp mũi Diệp Thần. Ngay sau đó, Diệp Thần liền cảm giác được có một cái bàn tay nhỏ bé lạnh buốt bắt lấy tay của hắn. Muốn thân thể hắn trở mình quay tới, cái bàn tay nhỏ bé này tùy ý kéo một phát, không ngờ thân thể Diệp Thần có chút trầm trọng, không di chuyển được chút nào thì không khỏi kinh hãi. Vội vàng buông tay, cực kiếm hoành thân, chờ giây lát, chúng nữ thấy Diệp Thần không có động tĩnh, càng thêm ngạc nhiên, trong đó một người con gái thấp giọng nói. Người này khả năng đang lừa gạt, chúng ta không nên tới gần hắn. Cái thanh âm kiều mị khác cười lạnh nói. Chúng ta nhiều người như vậy thì tại sao lại phải sợ hắn? ta cũng không tin cái này tà. Xem ta đấy, nói xong, liền tới bắt lấy tay của Diệp Thần. Sử xuất toàn lực, đưa thân thể hắn đảo lộn tới. Diệp Thần vốn muốn vận khởi khí lực, đem trưởng tay nàng đánh gãy. Thế nhưng mà thấy đối phương cũng không ác ý, liền cũng không có ra tay đả thương người. Chỉ là tốc độ nhanh nhất luyện hóa khí lực trong thể nội. Ồ, không nghĩ tới, đúng là một anh chàng đẹp trai. Một nữ tử trong đám người trông thấy hai gò má Diệp Thần. Chỉ thấy hắn màu da lúa mi, mũi cao thẳng, lông mày đen như đao, ngũ quan cực kỳ đoan chính anh tuấn, không khỏi có chút kinh ngạc. Thật sự nha, ồ, hắn như thế nào bất động, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, tựa hồ là bản thân đang bị trọng thương, không nghĩ tới tùy tiện nhặt được một cái anh chàng đẹp trai. Bọn tỉ muội, các ngươi muốn hay không chơi đùa, mặt hàng tốt như vậy bỏ lỡ sẽ không có nữa. Phi, ngươi một cái, đợi sau khi trở về thỉnh 10 cái tráng hán mời đến ngươi cầu xin tha thứ. Lời nói mấy nữ nhân này nhẹ nhàng xảo ngữ, lẫn nhau vui cười điều ngươi, ngôn ngữ tùy ý, hoàn toàn không có hàm xúc ngượng ngùng. Tràn đầy phóng đãng, đây cũng không phải trời sinh, mà là hoàn cảnh bên trong tận thế. Chung quanh có người dẫn đầu mở tiền lệ, tự nhiên cũng sẽ có thứ hai. Thứ ba, một nữ tử cười đùa nói, mỹ nam như thế cần phải trước hết để cho nhị tiểu thư nếm thử. Đợi nàng thử qua rồi thì chúng ta lại đến cũng không muộn. Chỉ cần đem hắn nhốt lại, ngày sau còn sợ không có việc vui sao? Diệp Thần nghe thấy ngôn ngữ của những nữ nhân này phóng đãng thì không khỏi nhíu nhíu mày. Rồi không có lại để ý tới, đem hết thảy dục quên mất, toàn tâm tiến nhập vào trong trạng thái rèn luyện khí lực. Nếu là có người đối với hắn công kích thì lập tức cũng sẽ bị khí lực phản chấn. Tại trong nội đường, đứng đấy 4-5 cái nữ tử kiều mị, quần áo bạo lộ, làn da trắng noãn, ngưng động lộ chi, nữ tử còn lại tư sắc cùng thực lực chênh lệch thì liền ở bên ngoài chùa tuần tra. Gác cương vị, phòng ngừa có quái vật xâm lấn, cái nữ tử xưng là nhị tiểu thư kia, một đầu tóc rủ xuống vai, đôi má thanh tú xinh đẹp, sóng mắt như nước, trông thấy tướng mạo Diệp Thần anh tuấn thì cũng không khỏi động xuân tâm đãng. Đối với mấy cái nữ tử kia nói, ít nói bậy, nhị tiểu thư thẹn thùng, khanh khách, mấy nữ nhân này nhao nhao nở nụ cười, một nữ tử trong đó cười nói, đi thôi, đợi nhị tiểu thư làm xong việc thì chúng ta lại đến chơi đùa. Nói xong, theo tay vung lên, phảng phất có bột phấn phiêu động. Diệp Thần lập tức ngửi được một hương vị kỳ dị, thầm kêu không tốt, vội vàng ngừng thở, thế nhưng mà đã lúc này đã muộn rồi. Chỉ cảm thấy ngửi được cái hương vị kia xong thì thân thể bắt đầu bủn rủn. Liệt hỏa vô danh từ bụng nhỏ dâng lên, toàn thân khô nóng, đúng lúc này. Cánh cửa xoẹt xoẹt, một tiếng, bị đóng lại, trong nội đường trang nghiêm mà thần thánh. Phật tổ tay niết lan hoa chỉ, mỉm cười đối mặt chúng sinh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Thần nghe được một tiếng hít thở rất nhỏ. Tại cách đó không xa đứng lặng, hắn không khỏi nhíu mày. Nghĩ đến cô gái này nếu là tới gần thì có phải hay không cần phải dùng khí lực đem nàng đánh chết. Cách chương.